Chương 179, hôn lễ. Mây U Mỹ Thìm Lưu Húc trong ấn tượng có cái này nhân loại, nàng là ở thổ thấy run sợ tiểu đội cái trước tương đương tháng 2 dương lịch hung nữ hài, nhưng nàng ở trên tinh thần không nhìn nó đối với cái này phương đi hệ nờ là lợn chết không sợ khai thủy năng. Kỳ thực nàng là ma tộc cùng nhân loại con lai, một con mắt là tử sắc, một con mắt là lam sắc. Thích làm bộ thành một người ký giả, luôn là đang đuổi tìm nhất mới độc nhất vô nhị tân văn. Nàng kinh thường xuyên máy ảnh kỹ thuật số xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ cùng cây bày ra một ít quỷ kế. Nếu Mị U Mị Thìm là nhân ma con lai, như vậy nàng xuất hiện tại ma giới, trở thành nờ dỉn thiếp thân thị nữ, cũng không có gì có thế kỳ quái. Lần nữa quan sát Mị U Mị Thìm liếc mắt, Lưu Húc thở dài, thầm nghĩ, dáng dấp ngược lại là đỉnh xinh đẹp, chính là đáng tiếc là một tháng hai dương lịch hung. Thấy Lưu Húc nhìn chòng chọc cùng với chính mình không nói lời nào, Mị U Mị Thìm tâm lý cực kỳ tâm thần bất định, không mò ra công chủ điện xuống nam nhân đến cùng chuẩn bị làm sao xử phạt nàng, hắn cũng sẽ không giết chết chính mình a. Lưu Húc mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Mị U Mị Thìm cuống quýt đáp, thần tộc tới. Thần tộc Lưu Húc cau mày nói, thần tộc đánh tới không phải, không phải. Mị U Mị Thìm thấy mình không có nói tinh tường, đưa tới Lưu Húc hiểu lầm, vội vàng nói, đúng thần tộc công chúa tới, thần tộc đoàn đặc phái viên sứ giả 10 ngày sau đem đạt đến Ma Vương Thành. Lì xì ẩn thật tới Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là thần ma lưỡng tộc lại khai chiến, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu lì xì ẩn thật tới, cái kia nói không chừng có thể nhìn thấy kẻ phủ cũng khó nói. Tiểu tình nhân của ngươi tới. Lưu Húc vang lên bên thai nở dỉn ghen ghét thanh âm, đồng thời cảm giác bên hông đau xót. A nở dỉn duyên dáng gọi to một tiếng, thì ra Lưu Húc lại đem nàng bế lên. Mây U Mị Thìm đầu rũ xuống được thấp hơn, mặt cười ửng đỏ, liền bên thai đều đốt đỏ lên. Kỳ thực tháng 2 dương lịch hung muội tử cũng là có chỗ tốt, chí ít sẽ không xuất hiện đại nguyệt hung muội tử túi đầu con mắt nhưng không nhìn thấy mũi chân của mình loại tình huống đó. Mây U Mị Thìm con mắt xem cùng với chính mình chân tiêm, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Chờ một chút, ngươi là công chúa thiếp thân thị nữ à, vậy ngươi liền ở lại chỗ này, tiểu nệ gì chờ một chút khẳng định cần ngươi hầu hạ. Lưu Húc tà ác thanh âm truyền vào Mây U Mị Thìm trong tai, nàng cả người cảm giác đều không bình tĩnh. Khủng bố không phải hầu hạ công chúa, mà là hầu hạ mặc kệ Mị U Mị Thìm có nguyện ý hay không, hoặc là tâm lý có ý tưởng gì khác. Nói chung nếu Lưu Húc lên tiếng, nàng kia liền phải ở lại chỗ này. Nợ gì người mối lái ở Lưu Húc bên hông lại nhéo một cái, tuy là xấu hổ, bất quá lại không có ngăn cản hắn. Nàng biết tự mình một người xác thực không qua nổi Lưu Húc làm lại nhiều lần. Mị U Mị Thìm cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy là danh vì chính mình thị nữ, nhưng kỳ thật càng giống như là tỉ muội, bằng không Mị U Mị Thìm cũng không dám không lịch sự thông báo, liền tự ý xông vào gian phòng của nàng. Nghĩ đến Lì Xì Ẩn thật sẽ tới, ngược lại cũng không thể độc chiếm Lưu Húc, nhị lọ Lì kiên nhận muốn nhiều người một nhà cũng là tốt, vì vậy liền thầm chấp nhận Lưu Húc hoa hoa. Thâm tư. Rất nhanh, Nợ Dìn đã sủi lơ ngã xuống, vô lực tái chiến, Lưu Húc tự nhiên đưa ánh mắt rời về phía Mị U Mị Thìm. Lưu Húc cười hắc hắc, đứng dậy đến mặt cười ửng đỏ Mị U Mị Thìm trước người, cái kia tràn đầy nam tính dương cương vẻ đẹp cường kiện thân thể bỗng nhiên làm nàng mặt đỏ tới mang tai. Nhìn nàng tuyệt mỹ thoát tục kiểu nhan, Lưu Húc cười nói, chuẩn bị xong chưa? Mị U Mị Thìm biết mình nhất định là không tránh khỏi, cực thẹn gật đầu, lập tức lại gắt giọng, nhân ra là lần đầu tiên, ngươi cũng không thể giống như đối với công chúa cái kia như vậy yên tâm, ta sẽ cực kỳ ôn nhu. Của nàng còn chưa có nói xong, Lưu Húc đã nhẹ nhàng đem Mị U Mị Thìm bế lên. Mị U Mị Thìm mê ly mông lung nhãn thần khôi phục một tia thanh minh, lẩm bẩm, ta trước bang công chủ điện dưới giữ sự trong sạch đã không cần Lưu Húc lắc đầu. Ngược lại như thế này còn muốn dơ. Mây U Mị Thìm còn muốn nói điều gì, nhưng là đã cũng nữa cũng không nói ra được. Lưu Húc túi đầu, nặng nghề mà cửa chớ xuống dưới. Ngày thứ hai, Lưu Húc vào Ma Vương thư phòng, hai người ở trong phòng đợi đại khái nửa giờ đầu, trong lúc không biết bọn họ nói gì đó, nói chung Lưu Húc ly khai thời điểm là gương mặt lạnh lùng. Ma Vương cung bên trong truyền ra một cái làm cả ma giới đều vì đó rung một cái tin tức. Ma tộc công chủ điện dưới, 3 ngày sau đem gả Lưu Húc công tước. Cái này nổ tính oanh động tin tức lấy như gió tốc độ, truyền khắp toàn bộ ma giới. Tất cả mọi người tại thăm dò, Lưu Húc công tước là ai? Công tước là gần với vương tộc tước vị, không chỉ có cường đại lực lượng, hơn nữa nên vì ma tộc làm ra cống hiến to lớn. Thế nhưng cái này Lưu Húc công tước là nơi nào nhô ra sau đó, tiến một bước tin tức truyền đến, cái này Lưu Húc công tước lại vẫn là một cái nhân loại. Công chúa ma tộc gả khiến nhân loại, trời ạ, cái này cái thế giới điên rồi sao? Mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào. Ngược lại tin tức đã thả ra. Ma tộc vương tộc công chúa xuất giá có thể là một đại sự, mà lần này hôn lễ không biết ra với nguyên nhân gì, rất là vội vàng. Phải biết rằng, dị nhật ma tộc vương tộc xử lý hôn lễ, ít nhất đều là nói 3 tháng đầu liền thông cáo ma cảnh, toàn dân ăn mừng, lần này cũng chỉ có chính là 10 ngày. Mánh khóe thông thiên người còn biết, lọ lì hy công chúa đến Ma Vương Thành thời gian vừa may cũng là 10 ngày, đang dễ dàng vượt qua trận này hôn lễ. Trong này có thể hay không có liên quan gì, tất cả mọi người ở trong bóng tối suy đoán. Tuy là vội vàng, thế nhưng cử hành phá lệ lại phá lệ long trọng. Lần này hôn lễ bên trong, hạ tỷ tộc, địa tinh tộc, khủng thú tộc, nữ yêu tộc, ma hạt cái này ngũ đại gia tộc tộc trưởng, đều là tự mình đến tham gia lần này hôn lễ. Ngoại trừ ngũ đại chủng tộc ở ngoài, ma giới rất nhiều đại gia tộc, đại thế lực nhân vật trọng yếu, đều là trước tới tham gia lần này hôn lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma vương bên trong thành náo nhiệt phi phàm, nhân khí nhộn nhịp. Mỗi bên phương thế lực cường giả, tề tụ ma trong vương thành, làm cho nguyên bản là cực kỳ phồn hoa ma vương thành, nhân khí càng thêm hòa bạo. Đã nhiều ngày, ma vương thành không thể nghi ngờ thành tam giới tiêu điểm, cho dù là những cái này không có cơ hội trước tới tham gia hôn lễ người, cũng thời khắc chú ý trận này kinh thế hôn lễ. Đầu đường cuối ngõ, mọi người đàm luận nhiều nhất chính là trận này thịnh huống chưa bao giờ có hôn lễ. Nhiều người, vấn đề cũng chính là sinh ra, chỉ an sự kiện nhiều lần phát sinh. Lưu Húc thân là bờ nỉnh lệ gỉ ẩn thống lĩnh, hộ vệ ma vương thành an toàn, tự nhiên bụng làm dạ chịu, thế nhưng người này lại đem tất cả mọi chuyện hướng tiểu lò lỉ phó thống lĩnh trên người đẩy, người không có sao giống nhau cả ngày ở ma vương thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong lắc lư. Dì gỉm tựa như một cái nhân viên cứu hỏa giống nhau, nơi nào xảy ra vấn đề liền hướng nơi nào đuổi, tuy là bề ngoài lõ ly, thế nhưng nàng có thể không phải thật kỳ dồn thân thể mềm mại dịch lịch đẩy, phạm ở trong tay nàng nhân, coi như không chết cũng muốn lột một lớp ra, coi như là có thân phận bối cảnh, ỷ vào lai lịch không nhỏ ma nhị đại, thường thường cũng là trực tiếp điên cuồng góp một trận, tóm lại xem ra. Lúc đầu dự tính mửa y nga y đích lộ trình, lì xì ẩn thật sai người khẩn cản mạng cản, ngày đêm không ngừng. Chỉ dùng 8 ngày liền chạy tới Ma Vương Thành.